Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 592. Người cái kia con mắt thấy được, ba càng, đem cái này mấy đạo phù binh dẫn động, Mạc Thanh Vân lần nữa phóng xuất ra tử chi áo nghĩa. Gia trì đến những này phù binh phía trên, nhìn xem so vừa rồi khi thế mạnh hơn. Số lượng càng nhiều phù binh đánh tới, Nhiễm Hoành trên mặt biểu lộ lập tức co rúm. Hắn có thể khẳng định, nếu là lại bị những này phù binh oanh trúng, thân thể của hắn biến chất tốc độ nhất định sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Đến khi đó lời nói, chỉ sợ không cần Mạc Thanh Vân động thủ, hắn liền trực tiếp chết già mất. Nghĩ đến đây về sau, Nhiễm Hoành nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức hiện ra một cỗ mãnh liệt vẻ kính sợ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện, kia 100 triệu nguyên hồn thạch không phải dễ cầm như vậy. Chính như Mạc Thanh Vân trước đó nói tới như vậy, hắn có thể có mệnh đi lấy, nhưng tuyệt đối không có mệnh đi dùng. Trốn, không thể ngạnh bính. Thấy được tử chi áo nghĩa cường đại, giờ phút này Nhiễm Hoành cũng không dám lại khinh thường, dùng kim cương hộ thể phù ngạnh kháng kia hai ấn phù binh. Lập tức, Nhiễm Hoành chính là quay người né tránh, chuẩn bị tránh đi mấy đạo hai ấn phù binh công kích. Nhưng mà, lúc này để Nhiễm Hoành cảm thấy ngoài ý muốn, giờ khắc này ở hắn đang chuẩn bị né tránh lúc, kia mấy đạo hai ấn phù lực tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Đón lấy, Nhiễm Hoành liền nhìn thấy những cái kia phù binh cực tốc đánh vào kim cương hộ thân phù bên trên, phanh phanh phanh đón lấy từng đạo trầm đục thanh âm theo kia kim cương hộ thân phù bên trên truyền ra tới. Tại những này trầm đục thanh âm truyền ra lúc, một cỗ tử chi áo nghĩa xuyên thấu qua kim cương hộ thân phù đánh vào đến Nhiễm Hoành thể nội, bị vài luồng tử chi áo nghĩa ăn mòn. Nhiễm Hoành lập tức lần nữa già yếu, so vừa rồi già yếu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát, rốt cục liền nhìn thấy Nhiễm Hoành tướng mạo, từ trung niên tiến vào lão niên, tóc cũng biến thành có chút hoa bạch. Thấy cảnh này, xung quanh các đệ tử lập tức thân thể run lên, không tự chủ cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một chút cự ly. Thập thập thiếu tông chủ không chịu thua kém. Sáu thiếu tông chủ Nhiễm Hoành ở trước mặt của hắn, tựu giống như chó chết không có sức phản kháng. Như thế xem ra, tại rất nhiều đệ tử bên trong, có thể cùng thập thiếu tông chủ chính diện một trận chiến người, chỉ có đệ nhất thiếu tông chủ cùng đệ nhị thiếu tông chủ. Nói như vậy, cái này nhất giới phù hội chiến trước ba, chỉ sợ là đã trở thành định cục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế hành hạ Nhiễm Hoành, xung quanh đệ tử đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng không nhịn được cảm thán. Lúc này, trong lòng mọi người cảm thán lúc, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, lần nữa hướng kia Nhiễm Hoành xuất thủ. Lần này, Mạc Thanh Vân lấy ra phù binh số lượng càng nhiều, khoảng chừng 50 đạo nhiều. Cái này 50 đạo gia trì tử chi áo nghĩa phù binh, mỗi lần bị Mạc Thanh Vân thôi động oanh ra, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng tử chi áo nghĩa. Tại cỗ này tử chi áo nghĩa áp chế xuống, tất cả mọi người có loại bị Diêm Vương lấy mạng cảm giác. Cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng. Mạc Mạc sư đệ, ta sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta. Nhìn xem 50 đạo hai ấn phù binh đánh tới, Nhiễm Hoành kia già nua gương mặt bên trên lập tức lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Không, Mạc Mạc sư huynh, là ta mắt chó không phải Thái Sơn, người đại nhân có đại lượng thêm vào ta. Lúc này, không đợi Nhiễm Hoành cầu xin tha thứ lời nói xong, kia 50 đạo mang theo tử chi áo nghĩa phù binh liền oanh đến hắn bên ngoài cơ thể kim cương hộ thể trên bùa. Phanh phanh phanh, tại 50 đạo hai ấn phù binh oanh kích dưới, Nhiễm Hoành bên ngoài cơ thể kim cương hộ thể trên bùa lập tức truyền ra đốt pháo tiếng vang. Bất quá, giờ phút này gây nên mọi người chú ý, cũng không phải là những này hai ấn phù binh bạo liệt tiếng vang, mà là tại tử chi áo nghĩa ăn mòn dưới nhiễm hoành. Giờ khắc này, đại gia phát hiện nhiễm hoành tại tử chi áo nghĩa lần nữa ăn mòn dưới. Thân thể trong nháy mắt trở nên còng lưng, hình thể cũng biến thành co lại rất nhiều. Lúc này nhiễm hoành tại mọi người trong mắt, tựa như là một cái phơi khô cán thi, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Chỉ chốc lát, nhiễm hoành chính là tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đoạn tuyệt khí tức ba động. Nhiễm hoành chết, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, nhiễm hoành trực tiếp bị hao hết thọ nguyên, trong chớp mắt chết già mất. Kiểu chết này, có thể nói là có chút thê thảm cùng tuyệt vọng. Đương nhiên, để đại gia kinh hãi nhất, vẫn là Mạc Thanh Vân lại dám tại phù hội chiến bên trong giết người. Động tác này, có thể nói là phá vỡ Mao Phù Tông mấy ngàn năm tông quy. Phù hội chiến bên trên cấm chỉ giết người thiết luật, Mạc sư đệ, thế mà giết nhiễm hoành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân giết nhiễm hoành, một bên Mặc Kình bọn người là biểu lộ chấn động, đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, bọn hắn quả thực bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Không dám tin tưởng đây là sự thực, tại phù hội chiến bên trong giết người. Động tác này, cho dù là Thi Hoàng Thiên cũng không dám làm. Lúc này bọn hắn không thể không bội phục Mạc Thanh Vân. Lá gan thật sự là quá lớn. T. Cái này Mạc Thanh Vân thật ác độc. Gặp Mạc Thanh Vân trực tiếp giết nhiễm hoành, Đan Thanh biểu lộ lập tức tái đi, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Giờ khắc này, Đan Thanh mới chính thức biết rõ, chính mình có thể giữ được tính mạng là cỡ nào may mắn. Dùng Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện ra tàn nhẫn cùng quả quyết. Nếu là Mạc Thanh Vân lúc trước muốn giết hắn, hắn là tuyệt đối không sống tới. Mạc Thanh Vân giết nhiễm hoành. Nhìn thấy nhiễm hoành bị Mạc Thanh Vân giết chết, Thi Hoàng Thiên mấy người cũng là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc ra. Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chỉ là ngắn ngủi chấn kinh về sau, kia Thi Hoàng Thiên đám người trên mặt chính là cười bật cười. Mạc Thanh Vân thế mà coi như tông chủ và tất cả trưởng lão trước mặt xúc phạm Mao Phù Tông môn quy, đây quả thực là đang tìm cái chết a. Nghĩ như vậy về sau, Thi Hoàng Thiên chính là mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Đối Mạc Thanh Vân quát lớn, Mạc Thanh Vân, người thật to gan, tông môn rõ ràng quy định, phù hội chiến bên trong cấm chỉ tàn sát đồng môn. Người thế mà coi thường tông môn quy củ, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đến bị phạt. Nghe được Thi Hoàng Thiên lời nói, Phương Bằng bọn người là biểu lộ biến đổi, lông mày lập tức nhíu chặt lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Mạc Thanh Vân cũng không có thể có nhiều thiên tài, như bởi vậy đối Mạc Thanh Vân tiến hành môn quy xử phạt, bọn hắn đều là có chút không đành lòng. Nhưng lúc này Mạc Thanh Vân tự kiềm chế thiên phú, tại cái này phù hội chiến bên trong tàn sát đồng môn, đơn giản liền là bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Loại này coi thường môn quy cử động, nếu là không thêm vào chế tài lời nói, sợ rằng sẽ rét lạnh đệ tử khác trái tim. Bị phạt, lúc này tại Phương Bằng bọn người mặt lộ vẻ khó xử lúc, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn sang Thi Hoàng Thiên, ra vẻ khó hiểu nói, Thi Hoàng Thiên, người cái kia con mắt nhìn thấy ta tàn sát đồng môn, hai ta con mắt đều thấy được. Còn có, đang ngồi tất cả trưởng lão cùng tông chủ đều thấy được. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cưỡng từ đoạt lý, Thi Hoàng Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu phẫn nộ lời nói, hai con mắt như lời ngươi nói hai con mắt, là chỉ ngươi rốn. Cùng ngươi sau lưng mắt sao, nhìn thấy Thi Hoàng Thiên cử động. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, cười nhạt nói, bằng không mà nói, ngươi làm sao xem như mặt của mọi người, ở chỗ này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thi Huyền Thiên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là một trận mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.